Sát thần Chí Tôn, chương 1448, C1448, cố thổ như trước nhân sự toàn bộ không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường cực kỳ ngưng trọng, một gã cao tầng của Thúy Hoa Hiên cau mày nói, bọn hắn có thể truy nhầm người hay không? Không thể nào, bọn hắn vì Thúy Hoa Hiên làm việc không phải một ngày hay hai ngày. Nếu như không yên tâm năng lực làm việc của bọn hắn, còn để cho bọn hắn xung phong sao? Thế nhưng mà, cường giả từ bên ngoài đến, ai cũng sẽ không nhàm chán đến xích đỉnh trung vực mua mấy nô lệ nguyên cảnh a. Hơn nữa, mấy nô lệ nguyên cảnh này cũng không có địa vị lớn gì. Thậm chí không phải đệ tử 6 đại tông môn của Vạn Tượng Cương Vực. Có phải là Dư Nghiệt Tiêu Giao Tông của Vạn Tượng Cương Vực hay không? Bằng không thì, sao Thiêu Nãi Nãi quen thuộc bọn họ? Những cao tầng này đều nhao nhao mở miệng, biểu đạt nghi ngờ của mình. Thúy Hoa Hiên chủ, một mực trầm ngâm chưa từng nói, tin tức đột nhiên xuất hiện kia, để cho hắn có chút trở tay không kịp. Tiêu Giao Tông tông chủ đã chết trận, những cao tầng Tiêu Giao Tông khác, đào tẩu chỉ có Vô Ngân trưởng lão, nghe nói cùng Đan Càn Cung Vân Niết chạy trốn chung một chỗ. Nếu như là Vô Ngân trưởng lão kia, cũng là cường giả thánh cảnh. Bất quá muốn nói một lúc giết chết 5 người bọn hắn, trừ khi là dụng độc. Thúy Hoa Hiên chủ chậm rãi mở miệng, nói đến dụng độc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiêu Giao Tông, đích thật là một tông môn dùng độc lập tông, am hiểu dụng độc nhất. Điểm này, ngược lại là nhắc nhở mọi người. Thúy Hoa Hiên chủ dương mi, nhìn về phía một gã trưởng lão râu tóc bạc trắng. Đại trưởng lão, chuyện này phi thường kỳ quặc, còn thỉnh cầu ngươi dẫn nhân mã đi điều tra. Mặc kệ có thể đuổi giết đối thủ hay không, đi hiện trường điều tra thoáng một phát, có đầu mối gì, lập tức thông chi bổn tọa. Đại trưởng lão kia gật đầu một cái, ta đi ngay, mang theo nhiều người một chút, Thúy Hoa Hiên chủ dặn dò. Một trưởng lão khác hỏi, Hiên chủ, muốn gọi Thiếu Nãi Nãi tới hỏi một chút hay không? Không cần, đánh rắn động cỏ, ngược lại không hay. Nếu thật là người của Tiêu Giao Tông, bọn hắn nhất định còn sẽ xuất hiện. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Giờ phút này, Giang Trần đã cách nơi gây án mấy ngàn dặm rồi. Trên đường đi, Giang Trần không hề dừng lại. Hai ngày sau, hai người thuận lợi tiến vào Vạn Tượng Cương Vực. Hôm nay, Vạn Tượng Cương Vực sau hỏa chiến tranh, rõ ràng tiêu điều hơn rất nhiều. Khắp nơi đều có thể chứng kiến dấu vết chiến đấu điên cuồng, thậm chí ở trên đường, còn có thể chứng kiến thi cốt đã phong hóa, cùng với vết máu biến thành đen nhánh. Có chút thi cốt chưa kịp phong hóa, thỉnh thoảng có mốc thiếu ăn thịt thối, vây quanh ở bên cạnh thi cốt cắn ăn. Chứng kiến hết thảy, cho người một loại cảm giác thê lương vô tận. Sơn hà nghiền nát, xác chết trôi hoang dã. Tuy Giang Trần đối với Vạn Tượng Cương Vực chưa nói tới cảm tình sâu cỡ nào, nhưng thấy một màn như vậy, Giang Trần cũng khó nhịn nộ khí. Cũng may Hoàng Nhi ở bên người Giang Trần, nhẹ nhàng nắm tay hắn, dùng phương pháp nhuận vật im ắng an ủi, trấn an lấy cảm xúc của Giang Trần. Đi ngang qua địa bàn Đan Càn Cung, Giang Trần cũng hạ tâm sắc đá, không có đi vào sơn môn. Hắn cũng sợ sau khi mình xem, sẽ nhịn không được hận ý, đại khai sát giới. Một khi đại khai sát giới, tất nhiên sẽ kinh động người các phương diện, từ đó ảnh hưởng hành động lần này. Ly khai địa bàn Đan Càn Cung, trên đường đi, tán tu rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, sau khi Vạn Tượng Cương Vực vỡ vụn, đại bộ phận địa bàn ở đây đã bị thế lực của Xích Đỉnh Trung Vực khống chế. Thế lực từ bên ngoài đến khống chế, hiển nhiên không mạnh bằng thế lực bản địa khống chế. Cho nên, Vạn Tượng Cương Vực ngược lại thành thiên đường của đám tán tu. Dần dần đi ra địa bàn Đan Càn Cung, tâm tình bực bội cùng áp lực của Giang Trần mới tính toán chỉ hoãn một tí. Đan Càn Cung đã nghiền nát, trước kia Giang Trần đã trở về một lần, hiện tại lại đi, cũng chỉ như vậy, tăng thêm thương cảm mà thôi. Ngược lại là Thiên Quế Vương Quốc cùng Bảo Thụ Tông, Giang Trần càng bức thiết muốn chạy trở về nhìn xem. Ven đường chứng kiến tràng cảnh, cùng thời điểm mới vừa tiến vào Vạn Tượng Cương Vực không có gì khác nhau, không ngừng tới gần địa bàn Liên minh 16 nước, cũng giống như thế. Trong nội tâm Giang Trần nhỏ máu, xem ra, lần này sinh linh đồ thán, không đơn thuần là khu vực hạch tâm của Vạn Tượng Cương Vực, chỗ như Liên minh 16 nước, cũng khó may mắn thoát khỏi. Rốt cục tiến nhập địa bàn Liên minh 16 nước, gần biên cảnh nhất, là địa bàn của Vạn Linh Tông, như Giang Trần sở liệu, tại đây cũng đã không còn là Vạn Linh Tông khống chế, mà là một tiểu thế lực của Xích Đỉnh Trung Vực khống chế. Giang Trần đã chết lặng, không có dừng lại, sau một buổi, rốt cục đi tới khu vực Bảo Thụ Tông khống chế. Khu vực Bảo Thụ Tông khống chế rất thảm thiết, hơn nữa kiểm tra rõ ràng nghiêm khắc hơn rất nhiều. Hiển nhiên, bởi vì Giang Trần, Bất Diệt Thiên Đô cùng Cửu Dương Thiên Tông đều trọng điểm an bài rất nhiều bố trí tại khu vực Bảo Thụ Tông thống trị. Cũng may bây giờ Giang Trần ăn mặc như tán tu, đồng dạng như rất nhiều tán tu đi tới nơi này, hắn cũng không có hiển sơn lộ thủy. Bảo Thụ Tông hiển nhiên đã đổi chủ, về phần vương quốc thế tục như Thiên Quế Vương Quốc thì không có đi động. Chỉ có điều, vương thất của Thiên Quế Vương Quốc hiện tại chỉ là khôi lỗi. Nếu như không phải cân nhắc quy tắc ngầm không thể động thủ với thế lực thế tục, chỉ sợ vương thất của Thiên Quế Vương Quốc cũng sớm đã bị người nhổ tận gốc rồi. Hôm nay, Tứ Vương Tử Diệp Dung lúc trước đã sớm đăng cơ, thành quốc quân của Thiên Quế Vương Quốc. Chỉ có điều, quốc quân Diệp Dung lại không có chút địa vị. Hoàn toàn thành khôi lỗi, bị người điều khiển, đến vương đô Thiên Quế Vương Quốc nhìn một chút, Long Nha Vệ vẫn còn, những cố nhân như Điền Thiệu cùng Đường Long vẫn còn làm Long Nha Vệ. Chỉ có điều, hiện tại bọn hắn cũng chỉ là phong quang mặt ngoài, không có quyền tự chủ gì. Ngay cả quốc quân cũng là khôi lỗi, bọn hắn càng là khôi lỗi trong khôi lỗi. Về phần Thiên Quế Vương Quốc tứ đại đạo tràng, hiển nhiên không còn sót lại chút gì, để cho Giang Trần hơi cảm thấy vui mừng chính là, rất nhiều người của Bảo Thụ Tông, bởi vì sớm nhận được Giang Trần cảnh cáo, cho nên bọn hắn có chuẩn bị. Ở lúc đại kiếp đến, Diệp Trọng Lâu lão gia tử mang theo rất nhiều tinh nhuệ, ẩn độn mất, nên không có gặp nạn. Giang Trần thúc phụ Giang Đồng cùng đường đệ Giang Vũ, còn có Kiều Bạch Thạch lúc trước từ Đông Phương Vương Quốc đầu nhập vào hắn, cũng bị Diệp Trọng Lâu mang đi, ngược lại không cho những thế lực từ bên ngoài đến kia có thời cơ lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trần cũng âm thầm may mắn, lúc trước khi hắn tham gia Vạn Tượng Đại Điển, liền đưa rất nhiều trang bị cùng tài vật cho Diệp Trọng Lâu lão gia tử, để cho hắn mang theo bọn người Thang Hồng ly khai Đan Càn Cung, phản hồi Bảo Thụ Tông, làm tốt hết thầy chuẩn bị. Cách chương.